bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1379, thâm thụ fan yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn đến cái này trực tiếp, nghe được ta đẹp trai nhất sám hối, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Vương thiếu gia, tiểu tử ngươi được a? Vậy mà để ra hỏa này công khai xin lỗi, thật là lợi hại. Diệp Thần mở miệng tán dương. Cái gì a, thần ca? Ta thế nhưng là cũng không có làm gì a. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm. Vương Tiểu Thông mở miệng nói ra. Ta không có a, ta nào có thời gian để ý tới loại này người a. Thì là muốn để ngươi cho hắn chút giáo huấn đi. Diệp Thần phản bác. Nguyên bản hắn là muốn Vương Tiểu Thông đào một số liên quan tới ta đẹp trai nhất hắc tài liệu, giáo huấn một chút ra hỏa này. Lại không nghĩ tới cái này Vương thiếu gia thật là không cho người ta lưu đường sống a, quả thực cũng là một gậy đánh chết. Bất quá dù vậy, bằng vào ta đẹp trai nhất nhân phẩm đến xem, không có khả năng làm ra động tác này a, hắn khẳng định sẽ còn vùng vẫy dẫy chết. Ta cũng không có, ta chính là dựa theo ngươi nói cho hắn biết biết đắc tội sự lợi hại của ngươi. Mà lại về sau đừng nghĩ trong hội này lăn lộn. Vương Tiểu Thông vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Dám chọc ta thần ca người. Chính là cái này xuống tràng. Xem ra không có người sử dụng thủ đoạn để cho ta là đẹp trai nhất làm như vậy. Là chính hắn lương tâm phát hiện. Tính toán cái kia dù sao là chuyện của người khác. Cùng Diệp Thần cũng không có cái gì quan hệ. Hắn chỉ là nhìn mấy lần. Sau đó thì lui ra ta đẹp trai nhất phòng trực tiếp. Bắt đầu tiểu thuyết của hắn trực tiếp. Anh Tuấn tiểu ca ca lại tới. Tiểu ca ca, người biết võng thượng tuôn ra rất nhiều cái kia dẫn chương trình hắc tài liệu à, nhìn ta thật sự là quá đã nghiền. Đoán chừng cái này hắn thật xong, mà lại tài khoản đã bị phong lại. Trực tiếp kiếp sống như vậy kết thúc. Ha ha ha, thật là khối lớn nhân tâm a, cái này kêu là ác hữu ác báo. Nhìn lấy phòng trực tiếp bên trong bình luận. Diệp Thần biết những thứ này fan đều là ghét ác như cừu, mà lại tam quan vô cùng chính người. Ta cảm thấy người đang làm thì trời đang nhìn đi. Dù sao cũng là giấy không thể gói được lửa. Diệp Thần tư tốn nói. Hắn cũng không có đối với cái này làm quá nhiều bình luận. Bởi vì cảm thấy cái này không có cần gì phải. Quảng cáo, mỗi người đường đều là tự mình lựa chọn. Mặc kệ là tốt là xấu đều là muốn đối lựa chọn của mình đi người phụ trách. Người khác cũng chỉ có thể đầy đủ làm một cái người đứng xem. Cũng không thể đầy đủ đối bọn hắn tiến hành bình phẩm từ đầu đến chân. Liền xem như ta là đẹp trai nhất làm những chuyện xấu kia. Diệp Thần cũng không muốn đối với hắn quá nhiều bình luận. Bởi vì hắn biết ta là đẹp trai nhất đã bị vốn có trừng phạt. Đúng vậy a, tiểu ca ca, cho nên chúng ta thì sẽ không thể làm chuyện xấu. Không chừng ngày nào liền sẽ bị phát hiện. Ha ha ha, nhìn lấy đầu này bình luận. Diệp Thần cảm thấy cái này fan thật là đáng yêu. Không sai, tốt, ta muốn tiếp tục cho các ngươi giảng tiểu thuyết. Diệp Thần nói sang chuyện khác. Hắn biết nếu như quay chung quanh ta đẹp trai nhất cái này dẫn chương trình nói tiếp. Đoán chừng sẽ không dứt. Nhanh điểm, ta đêm qua đều ngủ không ngon giấc, thì vẫn muốn phía sau tình tiết. Ta cũng vậy, bất quá là dọa đến ngủ không được. Cái này tiểu nói thật là quá kích thích. Ta cũng không dám buổi tối một mình về nhà. Nhìn lấy những thứ này fan bình luận, Diệp Thần cũng là cười cười. Cảm thấy mình hiệu quả đạt đến. Như loại này đạo mộ tiểu thuyết nên khiến người ta có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Dạng này mới có thể xem như thành công. Những thứ này fan phản hồi, đúng lúc xác nhận điểm ấy, đã tất cả mọi người như thế chờ mong. Vậy ta liền tiếp tục vì mọi người giảng giải. Các ngươi có thể phải cẩn thận nghe a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Coi như hắn mở miệng giảng tiểu thuyết lúc sau, phòng trực tiếp trong nháy mắt không có fan tiến hành bình luận. Giờ phút này trước màn hình dân mạng đều tại tập trung tinh thần nghe. Bọn họ là càng nghe càng mê muội. Dường như chính mình thì đặt mình vào tại tiểu thuyết tình tiết bên trong. Bất chi bất giác Diệp Thần đã giảng nhanh 3 giờ. Hắn cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Vội vàng uống một hớp thấm giọng một cái. Tiểu ca ca nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Ta cảm giác cổ họng của ngươi đều câm. Mặc dù không có nghe đủ. Thế nhưng là lại đau lòng dẫn chương trình. Nhất định muốn uống nhiều nước a, bảo vệ tốt cuống họng. Diệp Thần nhìn lấy đám fan hâm mộ nhắn lại. Không khỏi trong lòng ấm áp. Những người này không chỉ có chống đỡ hắn hơn nữa còn vô cùng quan tâm thân thể của hắn. Vô cùng cảm tạ mọi người. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cuống họng. Tốt cho các ngươi giảng càng đặc sắc tiểu thuyết tình tiết. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Nhìn thoáng qua lại là Tô Uyển Nghi đánh tới. Nhìn đồng hồ, hiện tại là 4 giờ chiều. Hắn đã giảng gần 3 giờ. Thời gian trôi qua thật đúng là khá nhanh. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta ngày mai gặp lại. Diệp Thần hướng về phía màn hình vừa cười vừa nói. Lui ra trực tiếp, hắn tiếp thông điện thoại. Thầm nghĩ lấy Tô Uyển Nghi làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho hắn đâu. Chẳng lẽ cái nha đầu này buổi tối không đi được? Lão bà, thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Lão công, ta đã xong việc. Ngươi chừng nào thì tới đón ta a? Tô Uyển Nghi cười hỏi. Nghe vậy, Diệp Thần biểu lộ hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là Tô Uyển Nghi trong tay sống nhiều không thể phân thân. Lại không nghĩ tới cái nha đầu này vậy mà đem công tác đều làm xong. Nếu như ngươi đều xong việc, cái kia ta hiện tại liền đi tiếp ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta ở công ty, chờ ngươi. Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần sau khi cúp điện thoại, vội vàng lái xe hướng về Tô Uyển Nghi công ty chạy tới. Đến công ty dưới lầu, Diệp Thần cho Tô Uyển Nghi gọi điện thoại. Lão bà, ta đến, ngươi xuống đây đi. Diệp Thần nói ra, quảng cáo, được rồi, ngươi chờ ta một chút, ta cái này đi xuống. Tô Uyển Nghi nói ra, nàng vội vàng cầm lấy bao, hướng về dưới lầu đi đến. Tô Uyển Nghi vậy mà đều không có chờ thang máy, mà chính là trực tiếp đi thang lầu. Có thể thấy được nàng gặp Diệp Thần tâm tình đến cỡ nào bức thiết a, đồng dạng không có chuyện gì. Diệp Thần là rất ít đi công ty tìm Tô Uyển Nghi. Đều là ở phía dưới chờ lấy. Diệp Thần chờ trong chốc lát, liền thấy Tô Uyển Nghi hướng về bên này đi tới. Đợi đến nàng lên xe về sau, Diệp Thần cảm thấy Tô Uyển Nghi thở hồng hộc. Lão bà, ngươi thế nào? Vì sao loại trạng thái này? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc hỏi. Nhìn trước mắt Tô Uyển Nghi, Diệp Thần thầm nghĩ lấy đi thang máy không đến mức cái dạng này a, mà lại đoạn này khoảng cách cũng không xa. Vì sao cái nha đầu này sẽ mệt mỏi thành cái dạng này? Còn không phải là bởi vì muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Người ta thế nhưng là liền thang máy đều không có ngồi. Trực tiếp đi thang lầu a, Tô Uyển Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng một hồi cảm động. Nàng không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo Tô Uyển Nghi vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Hảo tâm đau a, ta giúp ngươi xoa xoa chân đi. Diệp Thần một mặt đau lòng nói ra. Nói Diệp Thần phải bắt Tô Uyển Nghi chân ngọc. Hắn cảm thấy Tô Uyển Nghi mang giày cao gót đi nhiều như vậy bậc thang khẳng định vô cùng vất vả. Hắn muốn giúp nàng đấm bóp một chút, làm dịu nàng cước bộ đau đớn. Lão công, ngươi làm gì a? Đây chính là ở công ty dưới lầu. Để cho người khác trông thấy không tốt. Tô Uyển Nghi vội vàng cự tuyệt nói. Trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu để cho nhân viên nhìn đến. Đích thật là không rất thích hợp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.